Tình nồng khó phai. Chương 91, 91, muốn ăn tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Nam Ngữ. Tuy anh phải ngồi xe lăn nhưng dựa vào sự lãnh đạo quyết đoán và chính xác của mình đã đưa tập đoàn Ngự Diệu phát triển thành công ty bá chủ một phương trong vòng 2 năm ngắn ngủi. Vâng, vâng, sếp Nam, người đàn ông trung niên nơm nớp lo sợ lấy lại tài liệu. Người tiếp theo run rẩy vừa định bắt đầu báo cáo thì đúng lúc này. Tình, tiếng thông báo tin nhắn giòn giã vang lên trong phòng họp yên tĩnh. Tất cả mọi người có mặt trong phòng họp lập tức sợ tái mặt. Hốt hoảng nhìn nhau, là đứa nào to gan dám bật điện thoại trong giờ họp thế? Khi mọi người còn mải nhìn nhau, Nam Ngữ thản nhiên nhìn màn hình điện thoại đang sáng của mình. Trên màn hình hiển thị thông báo Ngũ Vận Uyển đã gửi một bức ảnh. Ngón tay thon dài của Nam Ngữ lướt trên màn hình điện thoại. Ngay lập tức anh nhìn thấy bức ảnh chụp đồ ăn cùng tin nhắn của Ngũ Vận Uyển. Chủ nợ, hôm nay anh muốn ăn món nào? Kèm theo một biểu tượng cảm xúc khả nịnh nọt. Mọi người trong phòng họp thấy Nam Ngữ cầm điện thoại mới kịp phản ứng. Không ngờ tiếng thông báo vừa rồi là của Nam Ngữ. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt khó tin. Phải biết Nam Ngữ là một người nghiện công việc. Bình thường anh không hề sử dụng điện thoại ngoài lúc làm việc. Thế mà giờ anh lại đọc tin nhắn trong giờ họp. Mọi người vẫn chưa bình tĩnh lại sau cú sốc thì hình ảnh kinh hoàng hơn đã xảy ra. Nam Ngữ nhìn điện thoại. Đôi môi mỏng quyến rũ khẽ cong lên. Tất cả mọi người trợn mắt như bị sét đánh. Ông chủ lạnh lùng của họ đang cười. Nhiều người ở đây đã đi theo Nam Ngữ từ khi Ngự Diệu mới thành lập nhưng họ chưa thấy người đàn ông trên xe lăn này cười bao giờ. Ở nơi khác, Ngũ Vận Uyển đang bận bịu trong phòng bếp hoàn toàn không biết mình chỉ tiện tay gửi vài bức ảnh đã gây chấn động trong tập đoàn Ngự Diệu. Sau khi xem thêm vài công thức, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhanh chóng cầm điện thoại lên xem. Là tin nhắn của Nam Ngữ. Muốn ăn tất cả, tham thế, Ngũ Vận Uyển bĩu môi. Cô đành ăn cá om dưa trước, đợi tới chiều lại làm thêm một phần. Tối đến, Nam Ngữ vừa về đến nhà đã thấy một bàn ăn thịnh soạn và người phụ nữ đang bận bịu trong bếp. Khung cảnh có vẻ bình thường lại khiến Nam Ngữ cầm lòng không đâu mà cong môi. Anh về rồi à, lúc này Ngũ Vận Uyển mới để ý Nam Ngữ. Cô vội vàng đi ra, mau rửa tay rồi ăn cơm. Đồ ăn hơi nhiều, anh ăn được bao nhiêu thì ăn. Ăn không hết thì tôi bỏ hộp cơm mang đến công ty. Cách chương.